Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, vị tiên tử này là ai? Giờ phút này, Vương Bân thể nội linh lực tiểu miêu, đã có 4 cái lá cây, nhưng chỉ có 3 cái lá cây phía trên, là quấn quanh lấy ngân sắc lôi điện, cuối cùng phiến kia lá cây, còn không hoàn toàn giãn ra tới, nằm ở chồi non trạng thái. Mà còn cũng không có lôi điện quấn quanh ở phía trên. Nhưng dạng này, đã có thể chứng minh Vương Bân là tư cấp đại võ sư. Bình thường mà nói, người bình thường từ nhỏ khổ luyện, hoa trên hơn 10 năm thời gian, mới có thể đi đến tư cấp đại võ sư. Nhưng cũng vẻn vẹn là có khả năng mà thôi. Dù sao thiên tư có hạn, đại võ sư không phải người nào đều có thể bước vào. Nhưng Vương Bân từ đi qua tới, mới đi qua bao lâu thời gian? Chuyện như vậy nếu là nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin. Đáng tiếc a, Vương Bân thở dài một tiếng. Thạch Cửu Lưu ngẩn người. Vương Bân lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Không những luyện hóa vài tia kiếp lôi chi lực, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả tam sắc thiên đạo khí tức, cũng là hắn tẩy lễ. Người như vậy, còn có cái gì đáng tiếc? Thực sự là không biết đủ gia hòa. Chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu nhỏ giọng lẩm bẩm, dùng chỉ có thể bản thân nghe được thanh âm nói ra. Bất quá nha, dạng này lòng tham tiểu nam nhân, mới có tiền đồ, bởi vì vừa mới bị tam sắc thiên đạo khí tức tẩy lễ. Vương Bân giờ khắc này ngũ giác lục thức, đều nằm ở vượng, đựng trạng thái. Thạch Cửu Lưu một câu nói kia, hắn tự nhiên là nghe được, cười nói, thật vô cùng đáng tiếc đâu. Này tam sắc kiếp lôi, ta vậy mà không có thời gian đi hấp thu luyện hóa. Cuối cùng một đạo kiếp lôi, Vương Bân kém điểm chi trì không nổi mà chết. Nơi nào còn có khí lực đi luyện hóa hấp thu. Ở đó một khắc cuối cùng, lôi long cũng tại liều mạng bảo vệ Vương Bân mệnh. Nơi nào còn có thời gian cùng dư thừa khí lực đi hấp thu này đại bồ tam sắc kiếp lôi. Thạch Cửu Lưu cười khẽ nói, thỏa mãn đi. Ta xem qua nhiều như vậy thiên tài, cũng không có giống như ngươi hôm nay như vậy kinh tài tuyệt diễm. Nói thật, ta đã thích ngươi làm sao bây giờ? Vương Bân trái tim đông đông đông nhảy. Cái này Thạch Cửu Lưu, ba câu nói không rời lão bản đi, liền không thể ngừng lại dụ. Nghi ngờ hắn ý nghĩ sao? Trong lòng hắn khẽ động, hỏi, có thể hỏi ngươi thoáng cái sao? Ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Tại sao cùng ta biết Thạch Cửu Lưu không đồng dạng? Cái kia Thạch Cửu Lưu lại có cái gì dạng đi qua? Thạch Cửu Lưu bạch Vương Bân một cái, nói, ngươi cái này vấn đề là bao nhiêu cái vấn đề a? Vương Bân ngượng ngùng cười một tiếng, chờ mong nhìn xem Thạch Cửu Lưu. Trước kia hắn đều nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, không hỏi Thạch Cửu Lưu, nhưng hôm nay tốt như vậy cơ hội, hắn nhất định phải hỏi một chút. Nhưng mà Thạch Cửu Lưu cũng không có trực tiếp thỏa mãn Vương Bân tò mò. Những việc này, ta không thể nói cho ngươi biết. Tại sao? Vương Bân gấp, ngay cả cái này Thạch Cửu Lưu cũng chịu nói cho hắn biết sao? Vậy như thế nào là tốt? Ngươi không phải nói, ngươi có thể thỏa mãn ta hết thảy sao? Thạch Cửu Lưu không có phát sinh khí, cười nói, ta tự nhiên có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Nhưng ta như vậy trực tiếp nói cho ngươi biết nói, ngươi nhiều nhất cũng đúng tiểu cao chiều. Chỉ có một cái khác ta chính miệng nói cho ngươi biết hết thảy. Lúc này mới là lớn cao chiều a. Tiểu nam người, Vương Bân nghĩ thầm cũng đúng, có thể nhượng chân chính Thạch Cửu Lưu chính miệng nói với hắn ra hết thảy. Lúc này mới là hắn bản sự. Tốt đi, tha thứ ngươi. Hắn quay đầu, nhìn về phía Ngân Dao. Chỉ gặp nó giờ phút này còn tại nhắm mắt lại, hiển nhiên còn không chân chính hấp thu xong tất cả chỗ tốt. Nhưng nó thuế biến quá trình, lại là thịt, mắt có thể thấy, nó trên đầu hai cái ngật đáp, càng ngày càng sáng lên, giống như là này chân chính giao sừng, liền phải nhô ra, mà nó trên thân lân phiến, lại là càng ngày càng ảm đạm vô quang, nguyên bản cường tráng thân thể. Giờ phút này càng là giống như là khô cạn vỏ cây. Lão nhân gia liền giống như đột nhiên bạo gầy tầm vài vòng một dạng. Vương Bân minh bạch, đây là tại lột xác. Không bao lâu, này một lớp da, đã hoàn toàn không có màu sắc, khô cạn vô cùng, theo lấy một tiếng tê giống. Trùng Thiên Quang mang một cái chớp mắt lóa mắt lên, ngân dao từ nguyên bản đầu lâu chỗ, vùng vẫy ra tới, hướng lên bầu trời bay đi lên. Giờ khắc này, ngân dao xoay ở trên bầu trời, uy phong lẫm lẫm, toàn thân tắm thần thánh quang mang. Đỉnh đầu này hai cái sừng, càng là tập ngàn vạn quang mang, dị thường lóa mắt, mà nó nguyên bản cực đại thân thể, lúc này đã tiểu tầm vài vòng, nhưng thực lực cũng không có vì vậy mà hạ thấp, ngược lại là phát ra ra càng thêm cường đại uy áp. Loại này cường đại uy áp, ngay cả giờ phút này Thạch Cửu Lưu cũng đều khó mà tiếp nhận. Cũng may, Vương Bân là nó chủ nhân, cũng không chịu cái này uy áp ảnh hưởng. Nếu không dùng hắn tu vi, giờ phút này sợ là chỉ có thể ở ngân giao trước mặt quỳ xuống. Trên bầu trời, này ngân giao tại hưng phấn gầm to mấy tiếng sau đó, đột nhiên nhìn về phía Vương Bân, thần sắc băng lãnh, nghiêm túc cực kỳ, hai cái thô to lỗ mũi, đều phun ra ngoài lấy nộ khí. Vương Bân trong lòng run lên, tâm nói cái này hàng chẳng lẽ là có thực lực, muốn phản bội, còn không các loại, chờ. Được đến Vương Bân mở miệng, ngân dao đột nhiên bỗng nhiên xông qua tới. Giờ khắc này, bầu không khí tự nhiên khẩn trương đến cực hạn. Thạch Cửu Lưu đứng ở một bên, cũng phát giác không đúng, tranh thủ thời gian muốn ra chiêu. Nhưng mà lúc này, Vương Bân trong lòng lại vang lên ngân dao giòn tan thanh âm. Chủ nhân, ta yêu ngươi. Vương Bân chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, liền tranh thủ thời gian ra hiệu Thạch Cửu Lưu không cần loạn tới. Nhìn xem sắp đến hắn trước mặt ngân dao, chính hắn cũng buông lỏng đề phòng. Hắn lựa chọn tin tưởng ngân dao. Còn tốt, ngân dao không có nhượng hắn thất vọng. Xác thực là hai người suy nghĩ nhiều. Ngân dao tại rời Vương Bân không xa liền tốc độ chậm lại. Sau đó dùng nó cực đại khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Bân thân thể. Thậm chí còn duỗi ra này to lớn đầu lưỡi, mang theo nước miếng, hướng Vương Bân trên thân mãnh liếm. Chủ nhân ngươi mới vừa như vậy khẩn trương làm gì? Nhân gia, chỉ là muốn cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Vương Bân trong thức hải vang lên ngân dao thanh âm. Cái này nhượng hắn khóc cười không được. Đầu này ngân dao, thật đúng là nghịch ngợm gây sự hàng. Lớn như vậy, còn giống như một cái tiểu nữ hài một dạng. Người nói giỡn, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện biết chưa? Vương Bân vươn tay sờ ngân dao mặt. Mặc dù ngân dao đã rụt nhỏ hơn rất nhiều, nhưng Vương Bân thân thể còn không có ngân dao đầu lâu lớn đây. Ta biết, chủ nhân hiểu ta nhất, nhất định sẽ không để cho ta xảy ra chuyện. Hì hì, ngân dao đắc ý cười lên. Hắn giờ phút này đối, đúng, Vương Bân đã có không đồng dạng cái nhìn. Nguyên bản ngay từ đầu ký kết khế ước thời điểm, ngân dao là cự tuyệt, chỉ là tình thế bắt buộc, nó không thể không từ. Nó cũng đã nghĩ tới, chờ đến nó cùng Vương Bân thực lực khác nhau một trời một vực thời điểm, liền cưỡng ép giải trừ cùng Vương Bân khế ước. Nhưng bây giờ, dù là nó có thể cưỡng ép làm được, cũng không nguyện ý cùng Vương Bân giải trừ. Nó chủ nhân Vương Bân thực sự là quá thần kỳ. Vậy mà nắm giữ độ kiếp thời điểm ăn gian lợi khí. Ngân dao biết, như không có Vương Bân trì dũ thuật, trước đó độ kiếp, nó căn bản không có cách nào đi tới cuối cùng. Giờ khắc này, nhất định là hôi phi yên diệt hạ tràng. Có thể có Vương Bân dạng này tốt chủ nhân, nó về sau độ kiếp thời điểm, vậy còn cần sợ sao? Trực tiếp kêu chủ nhân giúp hắn ăn gian a. Dạng này, nó thuận lợi độ kiếp nắm chắc sẽ thêm không biết bao nhiêu lần. Huống hồ, tam sắc thiên đạo khí tức a, cái này thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ duyên. Bởi vì thiên đạo khí tức tẩy lễ, nó thể nội đột nhiên xuất hiện rất nhiều huyết mạch ký ức, mạnh mẽ nhiều thật nhiều đồ vật. Mỗi một loại ký ức đều sẽ nhượng nó càng thêm cường đại. Đối, đúng, nó về sau lột xác biến thành long, có không gì sánh nổi tác dụng. Tất cả những thứ này đều là Vương Bân ban cho nó. Không có Vương Bân, cũng không có tam sắc thiên đạo khí tức. nguyên bản nó liền độ kiếp nắm chắc đều không có bao nhiêu. Càng không cần hy vọng xa vời thiên đạo khí tức. Nếu không, cũng sẽ không ở cái này thời khắc trọng yếu. Bởi vì Vương Bân hai người xông vào nó phạm vi thế lực. Mà bạo khởi làm khó dễ. Khu trục, cho dù từng có qua hy vọng xa vời. Nó cũng chỉ là nghĩ đến kim sắc thiên đạo khí tức mà thôi. Dù sao, tại nó ngay từ đầu trong nhận thức biết. Liền chỉ có thiên đạo khí hơi thở. Nó tự nhận là so tuyệt đại đa số yêu thú đều muốn cường đại. Kim sắc thiên đạo khí tức tẩy lễ. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp. Này liền có hy vọng lấy được. Nhưng ở tiếp nhận tam sắc thiên đạo khí tức tẩy lễ sau đó. Nó trong lòng hiểu rõ. Kim sắc thiên đạo khí tức. Mới không phải mạnh nhất. Bởi vì Vương Bân. Nó trước thời hạn tiếp nhận đẳng cấp cao hơn thiên đạo khí tức. Hơn nữa còn là ba loại màu sắc thiên đạo khí tức. Cho nên, thật không lạ nó giờ phút này đã đối. Đúng, Vương Bân khăng khăng một mực. Có loại này chỗ tốt. Đương người tiểu đệ, tọa kỵ hay là nô bộc. Như vậy có cái gì quan hệ? Đột nhiên, hai người một dao đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén lên. Bọn họ phát hiện, có người hay là yêu thú. Đang tại hướng bọn họ đến gần. Xa xa chân trời, xuất hiện một đạo màu xanh biếc quang mang. Đang hướng về bọn họ phương hướng mà tới. Nếu như không có đoán sai, hẳn là hướng bọn họ vị trí đỉnh núi mà tới. Vương Bân thần sắc đột nhiên siết chặt. Loại tốc độ này, chí ít cũng đúng võ tông tầng thứ. Chẳng lẽ bởi vì vừa mới kiếp lôi, có cái gì cường đại yêu thú bị chấn động sao? Đường đạo ánh sáng kia càng ngày càng gần. Vương Bân sắc mặt đột nhiên biến. Nhưng cũng không phải là trở nên sợ hãi. Mà là biến hưng phấn. Thì ra là thế. Muốn tìm người. Không nhất định đến trèo cao nhìn xa a. Còn có như vậy một loại đơn giản phương pháp. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Này màu xanh biếc quang mang. Chính là tiêu. Giờ phút này. Nàng hóa thành cây kia linh lung bích ngọc tiêu. Chính đối bọn họ chạy như bay mà tới. Nguyên lai, nàng xa xa thì nhìn đến nơi này bên độ kiếp dị tượng. Cũng có tâm cũng muốn đụng chút vận khí. Nhìn xem có thể hay không gặp người quen. Không nghĩ tới. Vậy mà trực tiếp tìm tới Vương Bân. Lão sư, ta tới. Tiêu một chạy như bay mà đến. Liền biến trở về cái kia thanh tân thoát tục bộ dáng. Sau đó trực tiếp nhào vào Vương Bân trong ngực. Ôm thật chặt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lão sư, ta thực sự sợ hãi ngươi xảy ra chuyện. Nhưng tiêu biết, dùng ngươi bản sự, nhất định cắt nhân thiên tướng. Vương Bân sờ một cái tiêu đầu. An ủi nói. Tiểu ngu, dưa, lão sư nhất định sẽ còn sống gặp các ngươi a. Không thể không nói. Vương Bân muốn tìm nhất hai cái người. Giờ phút này đều đi tới bên cạnh hắn. Thậm chí còn nhiều thêm một cái tọa kỵ. Tìm Thạch Cửu Lưu, là bởi vì Thạch Cửu Lưu quá yếu, cần bảo vệ. Tìm Tiêu, là bởi vì Tiêu có thể cho hắn thi triển phi hành thuật. Thuận tiện hắn tìm kiếm những người khác. Cái này, hắn an lòng không ít. Những người khác thực lực coi như không tệ. Hẳn là có sức tự vệ. Nhưng hắn biết rõ nơi này nguy hiểm. Cho nên vẫn là muốn nhanh chóng tìm tới những người khác. Sau đó... Lại đi tìm kiếm này kim ra ba người. Đem khối kia pháp tắc ngọc bích. Cấp cho mình trở lại. Chủ nhân. Vị tiên tử này là vị nào a? Ngân giao thanh âm. Có chút quỷ dị. Tựa hồ có loại chua chua cảm giác. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.